Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 636, chương 642, hỗn độn trận chiến cuối cùng. Mở ra, hỗn độn, chiến trường phương Bắc, đế Tân Thu đến đế Văn Cơ truyền lại cho hắn tin tức. Thấy được kế hoạch của nàng, bên trong hơi động lòng, hắn chủ động gọi đến hai đại chí tôn cùng mọi người. Cùng nhau thương nghị như thế nào sử dụng nội gián một chuyện. Thiên tôn, thánh nhân, chúng ta tại cái này chậm trễ thời gian quá lâu. Đế Tân chỉ đối diện, cái kia một mảnh an lành thiên đường thế giới. Thiên đường có thể không coi trọng thế giới tổn hại, lái thế giới cùng chúng ta tác chiến. Nhưng chúng ta để phòng hồng hoang phá hư quá lớn, chỉ có thể nhập hỗn độn tới quyết chiến. Chiến trường này đối với chúng ta không công bằng. Nói, Đế Tân lại điểm một cái chính mình trận doanh. Chúng ta trận doanh rất nhiều bộ đội tác chiến, cũng chỉ là địa tiên cảnh giới đại quân. Hỗn độn bên trong ngốc càng lâu, đối tự thân tổn hại càng lớn. Chúng ta nhất định phải bức bách đối phương cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Nhưng, Thượng Đế rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng tới. A lại ra lắc đầu, nói, chúng ta cũng không có khả năng rút lui mở lớn trận. Không, ý của ta là, cho bọn hắn một cái hiểu lầm, cảm giác cho chúng ta đã phái người đi chủ trì tân thiên điều xuất thế. Điều đi nương nương cùng một tôn tứ ngự, trận pháp đã không được đầy đủ. Đế Tân thâm trầm nói, chúng ta có thể cho A Nan, Già Diệp diễn một đợt, để bọn hắn đem tin tức giả đưa lên cho Hồng Quân. Chờ thiên đường toàn thể xuất kích thời điểm, chúng ta lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hai đại chí tôn liếc nhau. Bây giờ, địa ngục, Asgard, Olympia ba cái thế giới sơ bộ dung hợp đã hoàn thành. Thánh nhân đều đã thoát thân, có thể phát động tiến công. Hiện tại, đã là trong thời gian ngắn, hồng hoang binh lực cường thịnh nhất thời điểm. Thiên đường không có khả năng cho bọn hắn càng nhiều phát triển thời gian. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phá hư hồng hoang. Đến lúc đó, gian tế lại lần nữa biến mất. Hoặc là có gián điệp nhập hồng hoang. Có thể liền sẽ không giống bây giờ như vậy. Trưởng khống trong tay bọn hắn. Cho nên, bọn họ còn không bằng thừa dịp lúc này. Hồng hoang gian tế bại lộ cơ hội. Dẫn đối phương phát động công kích. Nên biết được, đối phương thế nhưng là có bốn tên chí tôn thiên đạo cảnh cường giả. Này tâm khí to lớn. Một khi thành công, đối phương tuyệt đối sẽ phát động lôi đình một kích. Cho nên, đây đã là bọn họ tốt nhất mai phục thời cơ. Tốt, thiên đạo đánh nhịp, Đế Tân, nữ oa, các ngươi thì diễn một đợt. Thái Thanh, tạm thời do ngươi thay thế nữ oa vị trí. Đến mức Đế Tân tứ ngự vị trí. Đát Kỷ, Long Cát, giao cho các ngươi. Nhớ lấy, nhất định muốn đứng vững đợt thứ nhất trùng kích. Để bọn hắn nhìn đến hy vọng. Chủ động phát động quyết chiến. Chúng ta cần tuân thánh dụ. Mọi người liếc nhau, mỗi người rời đi, phi tốc tại trận tuyến phía trên điều phối binh lính, chuẩn bị dẫn xà xuất động. Mà tin tức này, cũng bị Chuẩn Đề phát cho Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhất định, muốn để A Nan, Già Diệp mắc lừa, đem tin tức lan truyền cho Hồng Quân. Sông tiền đường phía trên, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng nhau nhận được hỗn độn ngoại truyền tới tin tức. Sắc mặt run lên, biết được bọn họ hiện tại nhiệm vụ, nặng bao nhiêu, hai người nhất thời triển khai hành động, Đường Tăng là gõ Phật chuông, chỉ che giấu A Nan, Già Diệp hai Phật, đem mặt khác Phật chúng gọi đến Đại Hùng Bảo Điện. Một bên khác, Tôn Ngộ Không thì là phân ra một cái phân thân, đi tới Dương Giao cùng Dương Tiễn bên người, đem chí tôn quyết định cáo chi, đồng thời, đem tin tức cùng nhau truyền cho Pháp Hải. Bạch Tố Trinh, Đế Văn Cơ, Đại Kiều bọn người, mọi người âm thầm liếc nhau. Xung đột, càng thêm kịch liệt, Pháp Hải đứng ở trên không, toàn thân Phật quang nở rộ, trên thân áo cà sa, thiền trượng tất cả đều bảo vệ Kim Sơn Tự cùng huyện Tiền Đường. Tay cầm Tử Kim Bình Bát, giận dữ mắng mỏ phía dưới mọi người. Đại Kiều, các ngươi tắc hạ học cung, dám can đảm làm trái thiên đạo cấm lệnh hay sao? Đại Kiều chân đạp sóng nước, chậm rãi tiến lên. Ta cũng không phải là muốn đi bình luận trời đầu quy tắc đúng sai. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Nhân gian hữu tình. Đúng. Nhân gian hữu tình. Tiểu Kiều tiến lên. Phụ họa Đại Kiều. Đem Bạch Tố Trinh hai xà ngăn ở phía sau. Đúng đấy. Bạch Tố Trinh rõ ràng công đức vô lượng. Vì cái gì liền không thể cùng người yêu nhau. Sinh con. Cũng không phải nàng có thể khống chế đó a. Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp chỉ hướng mấu chốt của vấn đề điểm. Sinh con không phải Bạch Tố Trinh chủ quan ý nguyện. Tại sao muốn đem tất cả sai lầm quái chư nàng? Các ngươi, Pháp Hải Phật Mục nhìn hầm hầm, gây ở giữa, có thể yêu nhau, nhưng không có khả năng sinh con. Đây là luật trời, cũng là thiên lệnh, luật trời bất công, nhân định thắng thiên, Đại Kiều một bước cũng không nhường. Khí thế trên người, không kém cỏi Pháp Hải nửa phần. Đúng đấy, luật trời cũng không phải ngươi một cái Pháp Hải định đoạt. Đế Văn Cơ gặp mấy người luôn luôn nói không đến chính đề phía trên. Dứt khoát lấy Tiểu Thanh Chi thân nhảy ra ngoài. Giận dữ mắng mỏ Pháp Hải. Tốt tốt tốt, ta Pháp Hải mà nói các ngươi không tin. Cái kia Phật, các ngươi tin sao? Pháp Hải giận dữ mắng mỏ chúng nữ. Trực tiếp ném ra sau cùng át chủ bài. Chỉ thấy hắn đem Tử Kim Bình Bát ném đến giữa không trung. Phát động A Nan. Già Diệp để lại cho hắn tín hiệu. Pháp Hải, mời ta Phật hiện thân. Tây Phương Linh Sơn phía sau núi chỗ. A Nan nhìn lấy trong tay tín hiệu. Mặt mũi tràn đầy đều là vì khó. Hắn vốn là chỉ muốn để kiếp nạn thuận lợi tiến hành. Để tân thiên điều xuất thế mà thôi. Chính mình ẩn cư hậu trường. Có thể cái này đều gọi vào trên đầu mình. Lại là chuyện gì xảy ra? Nhất là, tại hắn thông qua Kim Bát. Thấy được hiện trường đội hình về sau, liền Tắc Hạ học cung đều tham dự vào. Hắn lại như thế nào không sợ hãi? Già Diệp, chúng ta có nên hay không đi? Già Diệp cũng là trầm mặc, không biết nên xử lý như thế nào. Pháp Hải, mời ta Phật hiện thân. Lần thứ hai tiếng hô tại lên. Lần này, Pháp Hải thanh âm bên trong, đã mang tới vẻ lo lắng. Muốn không, hỏi một chút Hồng Quân đại nhân a. Già Diệp do dự, cho A Nan đưa ra đề nghị. A Nan giống như là đạt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Tranh thủ thời gian xuất ra Hồng Quân lưu cho hắn khẩn cấp phương thức liên lạc. Đem Pháp Hải bên kia chuyện phát sinh, truyền cho Hồng Quân. Bởi vì sự tình khẩn cấp, không đến một giây, Hồng Quân tin tức thì về truyền về. Đi hiện trường, kích Tác Hạ học cung đệ tử lấy nhân tộc danh tiếng cầu nguyện. Dẫn tân thiên điều xuất thế. Pháp Hải, mời ta Phật hiện thân. Lần thứ ba tiếng hô tại lên. Lần này, đạt được Hồng Quân tin tức hai Phật cũng không đợi đợi. Trực tiếp lấy chuẩn thánh chi lực đánh phá không gian thông đạo. Buông xuống sông tiền đường phía trên. Tham kiến ngã Phật, rốt cục nhìn thấy người giật dây hiện thân. Pháp Hải cả người vui đến phát khóc. Các ngươi muốn là lại không xuất hiện. Ta thì thật không chịu nổi a. Đây chính là liên lụy đến thế giới chiến tranh. Thánh nhân, chí tôn đại cục, ta một cái nho nhỏ kim tiên, thật không muốn tham gia. Pháp Hải, A Nan, Già Diệp chằm chằm Pháp Hải. Chúng ta chỉ dạy ngươi trảm yêu trừ ma, cũng chưa từng để ngươi ức hiếp lương thiện. Này Bạch Xà rõ ràng trên thân chỉ có công đức chi quang. Ngươi vì sao muốn xuống tay với nàng? Đúng đấy. Ngươi Phật đều không giúp ngươi. Ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Tiểu Kiều theo Đại Kiều bên tai kiếm ra đến. Đối cái này Pháp Hải thẳng thật đáng yêu cái mũi nhỏ. Đại Kiều bọn người cũng không nói chuyện. Yên lặng chờ Pháp Hải phản ứng. Hà biết rõ Pháp Hải cũng tại ấm ức. Ngã Phật a, thật không phải ta cố ý tìm Bạch Tố Trinh gốc dạ. Thật sự là cái này trẻ sơ sinh chính là nhân yêu hỗn huyết. Không nên tại thế, đã có thể sinh ra. Vậy liền đại biểu cho việc này hợp lý. Đại Kiều chậm rãi nói ra. Gây chi yêu thiên đạo còn mở một đường sinh cơ. Ban thưởng khổ tình thụ. Trẻ sơ sinh đã sinh ra. Tự có chính mình đạo ý. Ta nhân tộc huyết mạch. Cũng không cho bất luận kẻ nào. Bất kỳ thế lực nào xử trí. nhưng ta Phật môn nhiệm vụ cũng là bảo trì tam giới chúng sinh, bảo trì thiên đạo thăng bằng. Pháp hải cũng là không chút nào lui, tuyên bố chống lên. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, không một người lùi bước. Đó là bên nào cũng cho là mình phải. A Nan, Già Diệp liếc nhau, tiền kỳ chuẩn bị xong rồi. Đã các ngươi ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, vậy liền đem sự kiện giao từ thiên đạo tài quyết. Đại Kiều, người có thể nhân tộc thánh địa danh tiếng đối thiên đạo khởi xướng xin gây chi yêu, phải chăng cái kia tồn tại như thiên đạo cảm thấy Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên kết hợp sự tình không sai, tự sẽ sửa đổi luật trời. Nếu có sai, trẻ sơ sinh cũng có thiên đạo xử trí, sẽ không từ Phật môn tham gia. Ngã Phật anh minh, Pháp Hải dẫn đầu tán thành. Đại Kiều trần chờ một chút, tại A Nan cùng Già Diệp trong mắt, cái kia chính là đang suy nghĩ sẽ hay không quấy rầy chiến trường một chuyện. Dù sao, Tắc Hạ học cung cùng nhân tộc còn lại thánh địa thánh hiền đều là đã lao tới hỗn độn chiến trường. Muốn nói Đại Kiều vị này phu tử khâm định Tắc Hạ học cung chấp trưởng giả không biết, vậy đơn giản là đang nói đùa. Không cần lo lắng, kết quả là A Nan tăng giá cả, hỗn độn chiến trường tạm thời giằng co, trong thời gian mấy năm sẽ không phát động đại chiến, cho nên ngươi cứ việc thỉnh cầu, sẽ không ảnh hưởng đại chiến. Tốt, vậy ta thì lấy nhân tâm vấn thiên đạo, ái tình phải chăng có thể vượt qua chủng tộc giới hạn. Nói xong, Đại Kiều một chân bước ra, trên người phục sức cũng tại nàng tiến lên trên đường, dần dần đổi thành màu trắng cầu nguyện phục sức. Thân thể cũng theo nàng tiến lên, tại từng bước tăng cao, đứng ở nhất định chỗ cao về sau, Đại Kiều cầu nguyện, thiên đạo phía trên, đại đạo tại thượng, gây chi yêu cố nhiên đáng hận, có thể trẻ sơ sinh vô tội, hồn nhiên cảm tình vô tội. Hôm nay Đại Kiều lấy nhân tâm vấn thiên đạo, phải chăng có thể sửa đổi luật trời, để hắn càng phù hợp hiện nay tam giới hồng hoang. Tiếng nói rơi, sắc trời đại biến, tử khí đông lai, ngâm, một tiếng thanh loan hót vang, trăm hoa đua nở, nữ oa nương nương, trái cầm hồng tú cầu, phải cầm tạo nhân tiên, đỉnh đầu sơn hà xã tắc đồ, hiển hiện chân thân, ngao ô. Ngay tại lúc đó, phương Bắc tử khí đại thịnh, Tử Vi đế quân Đế Tân cũng cưỡi đại hùng miêu chậm rãi xuất hiện. A Nan, Già Diệp gặp tình hình này, trực tiếp chợt hiện Phật quang, mượn nhờ Phật quang che lấp, sắp hiện ra tràng tình hình vỗ xuống, thông qua Hồng Quân cung cấp tin tức thông đạo truyền ra hồng hoang. Mà liền tại hắn vừa làm xong chuyện này trong nháy mắt, một đôi nắm đấm cùng nhau đập vào hai người trên lưng, trực tiếp đem A Nan, Già Diệp đánh thành bệnh liệt nửa người, tu vi cũng tận đều là phế bỏ. Lại nhìn hiện trường, tử khí tán loạn, nữ oa nương nương đột nhiên rơi xuống, lộ ra hình dáng thật. Đến, nguyên lai là không biết lúc nào biến mất Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ liên tục bôi mồ hôi, nương nương uy thế quá lớn, nhất là cái này ba món pháp bảo, dùng một lần tốt tốn sức nói. Đế Tân cũng hạ xuống nhân gian, bất quá theo hắn rơi xuống, cũng hiện ra chân thân. Nguyên lai là Dương Tiễn chỗ giả trang. A Nan, Già Diệp hai cái Phật trực tiếp choáng váng, nhất là làm hắn nhìn đến đánh lén bọn họ lại là Phật môn hiện nay Phật tổ Đường Tăng lúc, làm sao không biết hôm nay hết thảy tất cả đều là tại thiết kế hai người bọn họ. Ngươi, các ngươi, các ngươi. A Nan kích động chỉ mọi người, nhất là bây giờ cùng Pháp Hải chào hỏi, nhìn qua có chút thân mật đi tới Bạch Tố Trinh cùng Đại Kiều bọn người. Chỉ là, lời nói vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều chán trường xuống tới. Các ngươi, là làm sao phát hiện? Cái này còn dùng phát hiện? Ngươi cho ta tử kim bình bát, thật sự cho rằng là bình thường thần Phật có thể có đâu? Pháp Hải cười nhạo nói, hai vị Phật Đà, cũng là tại Phật môn ngốc quá lâu, bị chuẩn đề thánh nhân nuôi quá tốt, mới sẽ cảm thấy tử kim không đáng tiền, cảm thấy là cái thần tiên đều có thể sử dụng lên bực này chất liệu pháp bảo. Ta nói cho ngươi, cũng là toàn bộ tam giới, có thể sử dụng nhiều như vậy từ kim chế tạo kim bát. Cũng cứ như vậy rải rác đếm món pháp bảo mà thôi. Đường Tăng hờ hững nhìn hai người liếc một chút, đưa chân dẫm mạnh, đem trong tay hai người máy truyền tin dẫm nát. Việc này đã tại toàn Hồng Hoang tiến hành trực tiếp. Người cũng đừng nghĩ đến có những người khác sẽ giúp các ngươi lật lại bản án. Ta động thủ, chính là thánh nhân tự mình xuống đến pháp chỉ. Các ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ. Đại chiến sau đó, các ngươi muốn thế nào đối các thánh nhân bàn giao đi. Nói xong, mọi người cũng lấy điện thoại di động ra mở ra phòng trực tiếp. Thời khắc này phòng trực tiếp đã bị Tôn Ngộ Không mang tới thiên ngoại thiên hỗn độn. Chuẩn bị trực tiếp sau cùng thế giới đại chiến. Phòng trực tiếp bên trong, Tôn Ngộ Không một bên bay, một bên hướng phòng trực tiếp khán giả giải thích. Mọi người nhất định muốn biết, vì sao chúng ta sau cùng sẽ trực tiếp đuổi bắt A Nan, Già Diệp, cùng còn đỉnh lấy bại lộ nguy hiểm. Cũng muốn mở ra tam giới trực tiếp a. Ai, có một số việc, cũng nên nói cho các ngươi biết. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, đem há cảo bên trong phát sinh thế giới đại chiến nói ra. Nguyên bản, chúng ta cũng không muốn cáo chi các ngươi, hại sợ làm cho tam giới đại loạn. Nhưng cái cuối cùng địch nhân rất là giảo hoạt, cũng sẽ không lại cho cùng chúng ta bất kỳ phát triển cơ hội. Lần này kế sách là chúng ta đập nồi dìm thuyền dùng sau cùng một kế. Thành, chúng ta thì có thể mai phục một đợt. Tại chiến đấu sau cùng bên trong chiếm cứ ưu thế, đối phương như không mắc mưu, chúng ta cũng sẽ phát động tổng tiến công, sẽ không để cho bọn họ lại có cơ hội đến Hồng Hoang bừa bãi. Đến tận đây, đã là quyết chiến thời điểm, thiên đạo cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm nữa. Cho nên, chư quân mời vì chiến sĩ của chúng ta nhóm cầu nguyện đi. Nguyện ta Hồng Hoang vĩnh xương. Ngoặc kép chấm chấm, thiên đường, Hồng Quân đạt được hai Phật truyền đến tin tức, xông vào đại điện bên trong, đem truyền đến hình ảnh giao cho Thượng Đế. Chủ công, kế sách đã thành, nữ oa, Tử Vi Đế Quân đã lao tới Hồng Hoang xử lý Tân Thiên Điều xuất thế một chuyện. Hiện tại là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất. Thượng Đế tra xét một phen tin tức, trầm mặc một lát, chủ công, thời không đợi ta a. Hồng Quân gấp, thúc giục Thượng Đế vẫn còn đang suy tư. Hắn đang nghĩ, lần này kế sách vận dụng thuận lợi như vậy, không hề giống Hồng Hoang đại thế giới có thể làm ra sự tình. Một bên, Thánh Mẫu Maria đi gặp Thượng Đế trầm mặc, mở miệng nói ra, không bằng, chúng ta thăm dò một đợt. Có thể, lần này, Thượng Đế cuối cùng đồng ý. Giê-xu, Hồng Quân, Maria, ba người các ngươi chính là Chí Tôn. Ta phát hiện làm các ngươi xuất thủ khảo nghiệm Hồng Hoang đại trận cường độ. Như có cơ hội, ta làm xuất lĩnh đại quân để lên. Một lần hành động đánh tan Hồng Hoang. Thượng Đế nghĩ rất rõ ràng. Này ba người đều là Chí Tôn cảnh giới. Cho dù là chúng kế, cũng có cơ hội quay trở về. Có thể vạn nhất bỏ qua tốt nhất tiến công cơ hội. Muốn có lần sau, vậy cũng không biết muốn chờ đợi bao lâu. Cần tuân chủ công thánh dụ. Ba Chí Tôn đứng dậy, lao tới phương Bắc phòng tuyến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.